Chương 4. 1446 thời không áo nghĩa. Tiêu Kiêu đại nhân Y Dĩ Nguyên rất ngoan địa điểm điểm đầu, tỏ vẻ chính mình nghe rõ. Huyền Hoàng trong mắt tràn lên một chút nụ cười thản nhiên, duỗi ra một ngón tay nhẹ nói, ngươi lại đem mắt nhắm bên trên. Tiêu Mục ngoan ngoãn nhắm mắt, chỉ cảm thấy một cây lạnh buốt đầu ngón tay, điểm tại chính mình ngạch tâm. Một vòng cường đại thần niệm tùy theo thẩm thấu tiến nàng Biết Uyên, đưa tới Biết Uyên bên trong sở hữu phòng ngự tính thần khí cảnh giác. Kim phù ngọc lục phát ra trận trận long long vang lên âm thanh, nhưng rất nhanh liền bị cái kia cố cường đại thần niệm cho áp chế xuống. Tiểu bảo, đây là ta cùng ngươi sư thúc nghiên cứu nhiều năm thời không áo nghĩa tinh túy, hiện nay chuyển cho ngươi, ngươi rảnh rỗi tự mình lĩnh hội một hai. Ngươi là có đại tạo hóa hài tử, vô luận đi ở đâu, cũng phải làm cho sư phụ cùng ngươi sư thúc yên tâm, có biết không? Tiểu Kiều đại nhân nghĩ thầm, ta rất ngoan cuộc, ta đương nhiên không thể có thể để các ngươi không yên lòng. Tiêu Mục mở mắt, cảm giác trong tay có thêm một cái nặng trịch ngân sắc tiểu cầu. Huyền Hoàng yêu thương sờ lên tiểu đồ đệ đầu, nơi đây có một bộ phận thời không lực lượng, tại ngươi không có cảm ngộ thời không áo nghĩa phía trước, có thể rút ra một bộ phận, tùy thời lấy dùng. Thật tốt bảo vệ mình hảo hải tử, nhớ kỹ muốn ngoan ngoãn. Sư phụ, ngươi cùng sư thúc khi nào lại đến nhìn ta? Kiều Mục trong lòng vừa sốt ruột, liền vội vàng hỏi. Sẽ gặp mặt. Huyền Hoàng than khẽ. Thiên đạo lao già này muốn tới, sư phụ đi tìm nó thật tốt tâm sự, người ghi nhớ sư phụ, không thể lại hành động mù quáng phục hy đại kiếm. Về phần hắn nói xong, Huyền Hoàng đóng băng ánh mắt hướng ngồi liệt ở bên giả chết bất động cao tòa nhà trên thân lao đi. Cho rằng giả chết liền thực sự không cần chết ra thế mà làm cho nàng bảo bối đồ đệ thổ huyết, rút ra phục hy đại kiếm, quả thật là gan chó cùng mình võng lượng lao tặc, tuổi đã cao song ước hiếp tiểu bối, chết không có gì đáng tiếc. Cao tòa nhà toàn thân run lên, cả người cũng nhịn không được giật nảy mình phát run, hung hăng rung động rụt lại thân thể gọi nói, tiền, tiền bối tha mạng, tiền bối tha một đạo mỏng như cánh ve không màu không gian, đông dưng long ở trên người hắn. Lạnh lẽo hàn khí không hiểu từ cao tòa nhà lòng bàn chân luồn lên, để hắn không tự chủ được đánh tốt hai cái run rẩy. Tiêu Mục quay đầu đi, chỉ thấy sư phụ hư không hiện hiện huyễn ảnh, đã rút đi. Toàn bộ Phượng Mục Lâm phía trên lại lần nữa bình tĩnh lại. Miệng nhỏ dẹp xuống dưới, trong lòng một trận nho nhỏ phiền muộn cảm giác tràn ngập. Chim tước tiếng lần nữa líu ríu vang lên, phảng phất trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều từ tĩnh chuyển động, đông nhiên tươi sống lại. Mạc Liên, Đoạn Nguyệt một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến Kiều Mục bên người, vừa mới bắt gặp bị vây ở một chỗ hình tứ phương trong suốt che đậy bên trong cao tòa nhà, toàn thân cứng ngắc đứng thẳng, thần sắc vặn mèo. Im hơi lặng tiếng bị một vòng dị dạng năng lượng ba động cho ép thành mảnh vỡ, ba nhờ nhưng tiêu tán tại trước mặt bọn hắn. Tất cả mọi người sắc mặt đều đi theo biến đổi, Mã Tháp ha to miệng, sửng sốt không thể phát ra một chữ thanh âm. Thực sự là mới một màn kia, quá mức rung động. Đây là cái gì? Lực lượng cầm đại công tử QNZ hút miệng khí lạnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía ngồi ở một bên, biểu lộ ngoan ngoãn đắt tiểu mục. Vì lông song sẽ cảm thấy tiểu hài này, hiện tại bộ dáng quả thực ngoan được có chút quá mức. Đây tiểu gia hỏa liền ngồi ở kia tiêu tán cao tòa nhà bên cạnh, tay nhỏ bày ra tại trên đầu gối, ngồi tiểu thân bản bút bút thẳng tắp. Hé ra mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ, treo mặt đơ chiêu bài, nếu không phải ánh mắt thỉnh thoảng từ trên người bọn họ nghiêng mắt nhìn qua đi một chút, đám người thật đúng là muốn cho rằng vật nhỏ này lại nhập định tu luyện đi.